Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 163 quốc phục trước 10. Hạ Tân nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính mặt không chút thay đổi nói. Dường như muốn thua, người đem, dường như, đi cũng không thành vấn đề. Hạ Tân đã đang liều mạng suy tư, tuy nhiên tìm không được bất luận cái gì phiên bản điểm. Một chút cũng không có. Tại hậu kỳ, bên ta lúc đầu cũng không sao thu tiền sâu. Hiện tại duy nhất chí thắng khả năng chính là các loại đối phương phạm sai lầm. Đến nơi này chủng lớn hậu kỳ, đều là một lớp giải quyết sự tình. Nếu như đối phương tới một điểm sai lầm, để cho ta mới có hạnh đoàn diệt, cố gắng có thể phiên bản. Bất quá khả năng sao? Linh loại cao thủ này, phạm sai lầm có khả năng rất nhỏ. Còn Nháp Đô, cái này lấy ổn kiện chứ danh người Hàn Quốc, sai lầm có khả năng quả thực vô hạn xu hướng với không? Ước đoán hắn mất nét tỷ lệ đều so với hắn sai lầm tỷ lệ cao. Đài đất thảo huyết, mắt thấy đối diện một đường từ dưới đường đẩy mạnh. Bên ta quả thực không hề phòng thủ lực. Quân lính tan rã liên tục bại lui. Hạ Tân thở dài một hơi. Nói, dưới sóng đoàn phân thắng thua rồi. Xem trọng điểm, bây giờ là đại thế đã mất. Không có gì vãn hồi khả năng. Phía sau nhất thời lại các loại nghị luận ầm ĩ. Thật không hổ là quốc phục đệ nhất. Không nghĩ tới sơ kỳ như vậy hoàn cảnh xấu cục cư nhiên cũng có thể phiên bản. Ta vừa nhìn hắn vẫn lấy xuống biết là muốn thua. Còn đánh cái gì? Trực tiếp đầu A. Người Hàn Quốc chính là lợi hại. Đúng vậy. Loại này vĩnh viễn không nhận thua tinh thần cũng rất đáng giá chúng ta học tập A. Như vậy hoàn cảnh xấu cũng có thể kiên trì nổi. Sau đó sau lưng các loại nói khoác người Hàn Quốc. Chính là, chúng ta những vương giả kia a, động một chút là đầu hàng, treo máy, tặng người đầu, tính khí quá lớn, người Hàn Quốc kỹ thuật cũng so với chúng ta cao hơn. Không nhìn bọn hắn bao lãm mấy giới series quán quân rồi không? Năm nay không cần phải nói cũng nhất định là bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân không biết có phải hay không là nước ngoài ánh trăng tương đối tròn. Nhưng hắn biết Hàn Phục Vương giả cục so với quốc phục dễ dàng hơn đầu. Bọn họ rất dễ dàng vừa nhìn tình thế không đúng. Liền tiêu cực treo máy. Nghe bọn họ nói cái gì quốc phục không bằng Hàn ăn vào loại. Không rõ có chút khó chịu. Bất quá loại tâm tình này rất nhanh bị hắn quên đi. Hắn không rảnh suy nghĩ những thứ này. Hắn còn không có buông tha. Chỉ cần căn cứ ở. Ý chí của hắn đang ở. Muốn làm cố gắng cuối cùng phấn đấu. Không đến một giây sau cùng. Tuyệt không buông tha. Nhưng mà, đúng lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Đang ở đối phương hủy đi hạ bộ thủy tinh thời điểm. Melfi rất biết bắt cơ hội. Đột nhiên một cái tốc biến rút ngắn khoảng cách. Giảm thiểu phản ứng của đối phương thời gian. Tiếp lấy chỉ có một cái lớn. Thế không thể đỡ mãnh vọt tới. Cái này lớn rất hoàn mỹ. Lúc đó Fizz, Syndra, Janna, cùng Cockmo chỗ đứng ước đoán sơ sót, cũng đứng rất gần, vốn là có thể đại chung bốn cái. Thế nhưng ngư nhân một cái sao nhảy dựng lên, làm cho hắn chỉ có thể đại chung ba cái. Cùng lúc Hạ Tân không có bất kỳ do dự nào, tốc biến đi lên, một cái đại chiêu ném đi rồi Syndra cùng Cockmo. Hai người này cách quá gần, sau đó điên cuồng thời điểm quy kỹ năng. Leona cũng là ở Syndra cùng Cockmo dưới chân thả cái đại chiêu. Một đạo ánh sáng của mặt trời luân hiển hiện. Sau đó lên tới một người e kỹ năng trong ngón tay rồi Syndra. Cả người e đi qua. Thêm một quy mê muội. Z cũng ném ra một cái bóng. Một cái quy kỹ năng ném ra ngoài. Cộng thêm hàng sau Lucian mở ra đại chiêu. Vô số đạo bạch sắc laser xuyên bắn ra. Janna tuy là một cái bó lớn Melfi cùng Evelyn thổi đi. Có thể Cockmo cùng Syndra đã bị thương nặng. Hai đại ích đứng hàng nhưng đồng thời bị dây. Lớn hậu kỳ loại này đấu võ thì ít hai cái ích vị là tương đương chí mạng. Ngay sau đó Janna trận vong. Fizz cũng không thể cứu vãn. Mở ra kim thân chờ chết. Lee Sin đại chiêu qua đi. Cũng bị mấy người cho cực kỳ tàn ác luân phiên. Một lớp. một lớp rồi. Nhanh, mấy người hưng phấn xông thẳng đối phương phổ thông đại bản doanh. Phổ thông đã không có trụ không có thủy tinh rồi. Chỉa vào hai cái cửa nha trụ tháo dỡ răng cửa. Ở đối phương mới vừa phục khi còn sống. Thành công đánh bể đối phương lũ lụt tinh. Thủy tinh ở óng ánh khắp nơi quang hoa chung muốn nổ tung lên. Kết quả này khiến cho mọi người thổn thức không ngớt. Vừa mới còn vẻ mặt chắc chắc nói phải thua lập tức đều trợn tròn mắt. Quả thực, phía sau thông thường một lớp đoàn liền phân thắng thua rồi. Nhưng cũng không nghĩ tới tình thế chuyển hoán nhanh như vậy. Vừa mới còn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Một đường công thành đoạt đất tử sắc phương. Trong chớp mắt bị đoàn diệt. Một lớp mang đi. Cái này nhìn cũng quá kinh tâm động phách rồi. Tình huống thay đổi bất thường a. Vừa mới còn nói cái gì, xứng đáng quốc phục đệ nhất nhân lập tức không có tiếng rồi. Nhưng lại có không ít người nói mail file lớn không sai. Đại trung ba cái. Trúc Hiểu Huyên cũng có chút không phản ứng kịp. Dừng một chút, chỉ có vẻ mặt hưng phấn phe phẩy Hạ Tân cánh tay nói. Sư phụ, chúng ta thắng cũng. Hạ Tân vẻ mặt im lặng nhìn nàng. Thắng một bả ngươi đều cao hứng đến như vậy. Thắng nữa hai thanh, ngươi không được cao hứng thăng thiên. Trúc Hiểu Huyên hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Cái này không giống nhau nha. Nhưng là đối diện là quốc phục đệ nhất cũng. Biệt hiệu mà thôi. Đó cũng là quốc phục đệ nhất a. Người bình thường căn bản đứng hàng không đến a. Ta trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Cứ nhiên có thể xếp tới quốc phục đệ nhất. Quan trọng nhất là chúng ta còn thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Có cái gì tốt cao hứng. Xem cũng biết. Nhân ra không có chăm chú chơi a. Một bả xuống tới cũng không còn cái gì xuất sắc biểu hiện. Đoán chừng là xem biệt hiệu. Tùy tiện vui đùa một chút. Trúc Hiểu Huyên cao hứng nói. Ta quản hắn có hay không chăm chú chơi. Ngược lại ta thắng chính là thắng. Ta thắng quốc phục đệ nhất. Đây chính là sự thực. Vậy đã nói rõ ta so với quốc phục đệ nhất lợi hại. Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu chuẩn A quy tâm lý A. Hạ Tân mở ra bài vị bảng nhìn một chút. Thanh này bỏ thêm 19 phân. Chính mình 1100 đa phần. Tăng lên đến quốc phục đệ 10 rồi. Oa, sư phụ, người rốt cục quốc phục trước 10 rồi. Phải nhớ mời khách ăn a hát. Trời ạ, chúng ta điện tử cạnh kỹ club ra một quốc phục trước 10 a. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Trúc Hiểu Huyên mở to hai mắt nhìn một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Nói liên tục ba cái, trời ạ. Có thể thấy được tâm tình có bao nhiêu kích động. Hạ Tân tự buồn bực rồi. Vừa mới liền 11 tên. Hiện tại thắng một đêm. Đến đệ 10 danh không phải là rất bình thường sao? Có đáng giá gì kinh ngạc? Xem không hiểu. Ta phải lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho ca ca. Hắn nhất định sướng đến phát rồ rồi. Trúc Hiểu Huyên nói lấy điện thoại ra. Thuận tiện dặn dò. Sư phụ, nghìn vạn lần bảo trì lại đừng rơi. Về sau ta cũng có thể lấy chồng giới thiệu nói sư phụ ta quốc phục trước 10 đâu. A hát, ta ngược lại hy vọng không muốn cái này trước 10. Hạ Tân liếc nhìn màn hình. Đem hào rơi xuống rồi. Bởi vì phần lớn người đều bị Hạ Tân quốc phục trước 10 hấp dẫn. Hoàn toàn không có chú ý tới ở Trúc Hiểu Huyên màn hình biểu hiện trò chơi kết toán hình ảnh. Ở công cộng cửa sổ chat trong. APDO đánh câu. So Los E. Los E, người thất bại ý tứ. Thế nhưng đối phương hiển nhiên không phải nói chính hắn. Còn như nói tới ai. Hạ Tân rất rõ ràng. Đứng lên, vừa định ly khai. Bị Trúc Hiểu Huyên kéo lại. Sư phụ, người không phải đứng hàng lạp. Ân, có chút việc. Ta đi ra ngoài trước dưới. Chính ngươi chơi một hồi. Tốt, nhớ mời khách a hát. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này. Nghi ngờ trừng mắt nhìn. Quái, sư phụ, ngươi có phải hay không có điểm không vui? Ngạch, không có chứ. Hạ Tân miễn cưỡng cười cười. Chỉ là không có giống như ngươi vậy kích động. Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Đi, ngươi chỉ có thái giám đâu. Hạ Tân cười cười, đi ra ngoài, vẫn như cụ có thể nghe được khắp nơi khe khẽ bàn luận tiếng. Quốc phục trước 10 rồi. Thật lợi hại a. Một tháng không đến từ đại sư đến quốc phục trước 10. Đoán chừng là điện tử cạnh kỹ club đẳng cấp cao nhất rồi. Cũng là từ trước tới nay ngưu bức nhất thành tích. Quốc phục trước 10. Có phải hay không nói toàn quốc liền 9 cá nhân so với hắn lợi hại a? Dám, người biết cái gì? Nhân gia tuyển thủ nhà nghề đều ở đây hàn phục đứng hàng. Cái kia phiên bản so với chúng ta nhanh. Nơi đó mới là toàn thế giới cao thủ chạy tập trung. Hơn nữa, bài vị cùng thi đấu không có nửa xu quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là lời đồn đãi rồi. Hắn mới vừa ở bên trong đánh tới quốc phục trước 10. Cái này còn không đến 5 phút đâu. Đi tới bên ngoài sảnh. Thậm chí ngay cả bên ngoài sảnh đều ở đây khắp nơi nghị luận. Ui ui, nghe nói không? Điện tử cạnh kỹ club có người đánh lên quốc phục trước 10 nữa à? Nghe nói không? Điện tử cạnh kỹ club có người đánh lên quốc phục trước 3 rồi. Có người nói điện tử cạnh kỹ club có người đánh lên quốc phục đệ nhất. Nguy, nguy, có người nói điện tử cạnh kỹ club có người đem chủ tịch quốc gia đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Tạm thời bất luận người cuối cùng tên là từ nơi nào có được tin tức. Ngược lại Hạ Tân là muốn ở điện tử cạnh kỹ trò chơi dân gian một đoạn thời gian. Quốc phục trước 10, đã là không ít người tha thiết ước mơ vinh dự rồi. Nhưng mà Hạ Tân phía trong lòng ngay cả một điểm ba động chưa từng. Hắn thậm chí trải qua hàn phục trước 10. Cái này với hắn mà nói thật không coi vào đâu. Không nên nói hắn bây giờ tình cảm nói. Đó chính là kiềm nén. Cùng với chút ít phẫn nộ. Bóng đêm trên không. Gió đêm thổi lên ngọn cây. Ngân bạch ánh trăng sái cùng hồ nước gian. Hiện lên sóng gợn lan tăn mỹ cảm. Hạ Tân đi tới bên hồ nước gọi điện thoại. Lập tức từ bên trong truyền đến linh điện tử hợp thành giả thanh âm. Chúc mừng a, rốt cục quốc phục trước 10 rồi. Hạ Tân vẻ mặt lạnh lùng trả lời. Ngươi có ý tứ? Cái gì có ý tứ? Nghe khẩu khí của ngươi. Quốc phục trước 10, còn giống như không mấy vui vẻ a. Không nên đệ nhất mới mở tâm sao? Hạ Tân lạnh lùng nói. Biết ta vừa mới vì sao không có treo máy sao? Bởi vì ta 4 người đồng đội vẫn còn ở nỗ lực. Linh dừng một chút chỉ có trả lời. Ngươi đang nói cái gì? Xin lỗi, ta nghe không hiểu. Ta bị người mắng qua rất nhiều lần. Nói ta món ăn, dại dột, không nghe chỉ huy, tự cho là đúng, sẽ không đùa, ta đều không thèm để ý. Hạ Tân hơi hí mắt ra, ít có dùng giọng chất vấn nộ. Nhưng đây là ta lần đầu tiên bị người mắng lốt e. Ta rất trịnh trọng nói cho ngươi biết. Ta hiện tại rất tức giận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.